sau đó liền bỏ đi ý định rời khỏi tông môn, chân dẫm mây đen trực tiếp quay về nơi ở. Nếu như hắn đã có manh mối về hư không thú, tự nhiên không còn ý định liều lĩnh đi Bắc Đổ Các nữa. Dù sao để đến được nơi đó chẳng những cần tiêu phí một đoạn thời gian. Hắn đối với việc trước khi tiết lộ tung tích của mình cho tà tu của Bắc Đổ Các vẫn là một mực mang lòng kiêng kỵ. Cái gọi là tu luyện thì không kể thời gian. Trong nháy mắt nửa năm thời gian lại trôi qua. Bên trong Thái Thanh Môn, một hồi náo loạn do danh sách tham gia thiên môn hội được công bố cũng dần dần lắng xuống. Rất nhiều người bắt đầu âm thầm suy đoán kết quả lần phó hội này. Thậm chí có một số kẻ nhàm chán đã đem người này, người kia phân cao thấp. Liệu mình đối với hết tại sự tình hoàn toàn không hề hay biết, vẫn đóng cửa động phủ dốc lòng tu luyện. Một ngày này trên đại điện Phiêu Miễu Phong, trưởng tọa Âm Thượng Nhân đang chiêu đãi hai vị khách nhân tới thăm. Trong đại điện một mỹ phụ phong tư yểu điệu đang ngồi trên ghế chủ tọa, một thân đạo bào màu trắng bạc không nhiễm hạt bụi, trong đôi mắt xinh đẹp ẩn chứa ý cười, đúng là trưởng tọa Phiêu Miễu Phong Thiên Âm. Bên cạnh là một phu nhân xinh đẹp, đúng là sư phó của Già Lam, Ngọc Âm Tử, trưởng lão của Phiêu Miễu Phong. Đối diện với Ngọc Âm Tử là một nam tử trung niên, thân vận áo bào trắng nho sinh, dung mạo nhỏ nhã, tuổi tác cũng không còn trẻ. Tóc tuy vẫn còn đen nhánh, nhưng khi mỉm cười, khóe mắt đã có nếp nhăn nhàn nhạt lộ ra. Nam tử trung niên này, họ La, tên là Nguyên, đúng là trưởng tòa của Huyễn Diệt Phong, lân cận với Phiêu Miễu Phong. Huyễn Diệt Phong cũng lấy ảo thuật các loại công pháp tinh thần nức tiếng, cùng Phiêu Miễu Phong công pháp có đường lối khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Nam tử này nói vậy tự nhiên là có địa vị không thấp. Phía sau gã là một thanh niên mặc cẩm bào, niên kỷ không quá 25, mày kiếm mắt sáng, khí vũ hiên ngang. Các đệ tử sau khi dâng linh trà rất nhanh lui xuống, ngoài trừ bốn người này thì trong đại điện đã không còn ai khác. Ba gã trưởng tòa cùng trưởng lão vừa thưởng thức trà, vừa tùy ý nói chuyện phiếm. Là sư đệ, người ta thường nói là vô sự thì không lên điện tam bảo. Người hôm nay đến Phiêu Miễu Phong là có việc gì, xin cứ nói thẳng. Thiên Âm Thượng Nhân cuối cùng lên tiếng thăm dò ý đồ viếng thăm của La Nguyên. Thiên Âm sư tỷ đã nói vậy thì tiểu đệ cũng không cần vòng vo nữa. Nam tử áo trắng nghe vậy cười cười, sau đó chỉ vào thanh niên áo gấm phía sau, tiếp tục nói. Vừa rồi còn chưa giới thiệu với hai vị, đây là quan môn đệ tử mà sư đệ mới thu mấy năm gần đây, là Ôn An. Ôn An, còn không mau vấn an hai vị sư bá. Vãn bối Ôn An bái kiến Thiên Âm Thượng Nhân, Ngọc Âm Tử, hai vị sư bá. Thanh niên cầm bào tiến về phía trước nửa bước khom người thi lễ với hai người Thiên Âm và Ngọc Âm. Ôn sư đệ không cần đa lễ, lại nói là sư đệ trước giờ không thu nhận quá 4 năm đệ tử, như thế nào lại sớm quyết định thu nhận quan môn đệ tử, thật sự là có chút ngoài dự đoán của mọi người. Thiên Âm Thượng Nhân gật đầu, có chút kinh ngạc. Đối với tại hạ, điểm ấy cũng không tính là quan trọng. Có thể dạy dỗ một gã đệ tử để kế thừa y bát thì liền thấy hài lòng. Sư tỷ lại nói xem đồ đệ này của ta thế nào. Trung niên nam tử khẽ mỉm cười. Ôn sư điệt niên kỷ có lẽ chưa đủ 100 tuổi, thế mà tu vi đã đạt đến hóa tinh trung kỳ. Theo ta nhìn xem, căn cốt thiên tư đều là tuyệt phẩm. Thiên Âm nhướng mày, đoán không ra dụng ý của La Nguyên, vừa cười vừa nói. Thiên Âm sư tỷ quá khen, bất quá tên đồ đệ này xác thực rất được lòng ta. Lại nói tiếp, Phiêu Miễu Phong cũng có rất nhiều đệ tử thiên phú chắc tuyệt. Cứ nghe Thiên Âm sư tỷ tọa hạ có một sư đệ gọi là Già Lam, thân mang thiên yểm chi thể ngàn năm khó thấy. La Nguyên cười ha hả, nhìn như tùy ý mà hỏi, nhưng lúc nói đến 4 chữ Thiên Âm chi thể, ánh mắt liền hướng đến phụ nhân xinh đẹp đối diện. Là sư đệ quá khen, Già Lam làm sao có thể cùng với Ôn sư đệ này so sánh, tư chất của nó có thể xem như bình thường mà thôi. Ngọc Âm Tử nghe vậy trong mắt hiện lên một tia dị sắc, nhưng vẫn khiêm tốn trả lời. Kỳ thật, tại hạ lần này viếng thăm Quý Phong là có một chuyện tốt cùng hai vị sư tỷ thương nghị một chút, đó là muốn thay tên đồ đệ này hướng Già Lam sư đệ cầu thân. La Nguyên nhìn thật sâu vào Thiên Âm Thượng Nhân, đột nhiên nói ra. Lời vừa nói ra, Thiên Âm Thượng Nhân cùng Ngọc Âm Tử đều cả kinh. La sư đệ, chuyện đó ngược lại thật sự làm cho ta có chút bất ngờ. Sau nửa ngày, Thiên Âm Thượng Nhân nhìn thoáng qua Ngọc Âm Tử chậm rãi nói. Không dối gạt hai vị Đệ tử này của ta thân mang địa huyễn chi thể ngàn năm khó gặp, có thể nói là một trong những linh thể tuyệt hảo để tu luyện huyễn thật cung pháp. Tại hạ cũng đã khổ tìm nhiều năm mới tìm được một người có thể kế thừa y bát. La Nguyên tiếp tục mỉm cười nói: địa huyễn chi thể. Thiên Âm Thượng Nhân cùng Ngọc Âm Tử nghe vậy hầu như đồng thời lắp bắp kinh hãi. Hai người nhìn qua, ánh mắt của thanh niên vận cẩm bào đã biết kẻ này bất phàm. Đều là tu sĩ chân đan, tinh thông huyễn thuật. Các nàng tự nhiên biết người này mang linh thể nổi tiếng không thua gì thiên niệm chi thể. Nhưng sau một khắc, Ngọc Âm Tử như nghĩ tới điều gì, sắc mặt hơi đổi đứng lên. Hai vị sư tể chắc hẳn cũng biết, địa huyễn linh thể mặc dù giúp ích rất lớn cho việc tu tập các loại công pháp huyễn thuật, nhưng mà tu vi mỗi khi tinh tiến thêm một cảnh giới, bên trong cơ thể sẽ đồng thời tích lũy thêm một lượng hỗn độn dương khí. Học trò của ta từ khi tu luyện vẫn chưa gặp phải vấn đề quá nghiêm trọng, nhưng là đạt đến cảnh giới ngày hôm nay, hỗn độn dương khí bên trong đã bắt đầu gây trở ngại cho sự tiến bộ của bản thân. Phải có một nữ tử có linh thể tương tự cùng hắn song tu mới có thể triệt để hóa giải được dương khí, sau đó mới có thể tiến giai chân đan. Chuyện hệ trọng như vậy, ta tự nhiên không dám nói chơi. La Nguyên bộ dáng mười phần thành khẩn, sau khi ngừng lại, lại tiếp tục mang sắc thái ngừng trọng giải bày. Tại hạ nghe nói đệ tử này của Ngập ông sư tỷ chân thân mang thiên yểm chi thể đúng là lựa chọn thích hợp nhất, cho nên mạo muội đánh bạo tới đây mở lời, mong rằng hai vị thành toàn cho ta. Ngọc Âm Tử trong mày vẫn giữ im lặng không hề lên tiếng. Thiên Âm Thượng Nhân khuôn mặt bỗng dưng đanh lại, lạnh lùng trả lời: La sư đệ nói thật dễ nghe, khuyết điểm này của địa huyễn chi thể há lại dễ dàng như vậy có thể hóa giải. Chỉ sợ già Lam sau khi cùng đồ đệ của ngươi song tu, thiên niệm linh thể sẽ bị hấp thụ hơn phân nửa, làm sao mà tiếp tục tinh tiến trên con đường huyễn thuật phía trước. Chuyện này bổn tọa tuyệt đối không thể đáp ứng. Ha ha, Thiên Âm sư tỷ quả nhiên kiến thức rộng rãi, sư đệ thật sự bội phục. Ánh mắt La Nguyên lóe lên, thân sắc không chút nào thay đổi nói: Tệ hạ cũng biết hành động lần này sẽ tổn hại đến lợi ích của Phiêu Miễu Phong, tổn thất của già Lam sư điệt cũng không nhỏ. Như vậy đi, tại hạ nguyện ý dùng 3 miếng phàm phẩm Cửu U Huyền Linh Đan, 1 khối Tiên Thiên Huyết Ngọc, còn thêm 1 lần tư cách tiến vào Huyễn Nguyệt Đạo để trao đổi. Riêng về giả Lam sư điệt, ta sẽ cung cấp đại lượng tài nguyên, toàn lực giúp cho nàng ta tiến giai chân đan. Như vậy thì không biết hai vị sư tỷ nghĩ như thế nào? Thiên Âm Thượng Nhân nghe vậy thì cũng không có trả lời ngay, ánh mắt lấp lánh tựa hồ chưa quyết định. Phải biết rằng Cửu U Huyễn Linh Đan chỉ có thể dùng tinh phách của yêu thú chân đan cảnh là Cửu U Huyễn Nga, là nguyên liệu chủ yếu để luyện thành. Mà yêu thú này chỉ có thể tìm thấy trong ác quỷ đạo. Cho nên bên trong tinh phách của nó chứa huyễn lực cực kỳ tinh thuần. Đối với tu sĩ chân đan tu luyện công pháp huyễn thuật thì giúp ích rất lớn. Thường thường là giúp tu sĩ đột phá bình cảnh. Cho nên mỗi một viên đan dược đều có giá trị mấy ngàn vạn linh thạch. Mà thường là dù có tiền cũng không thể mua được. Thậm chí là nhập phẩm Cửu U Huyễn Linh Đan đối với thời điểm tiến giai thiên tượng cảnh cũng có tác dụng nhất định. Mà tiên thiên huyết ngọc càng là tài liệu có linh tính cực kỳ hiếm thấy, dùng để luyện chế pháp bảo, loại huyễn thuật, giá trị to lớn tự nhiên không cần phải nói. Về phần Huyễn Nguyệt Đạo thì chính là một không gian nhỏ riêng biệt của Thái Thanh Môn. Nghe nói là khi tu luyện huyễn thuật thì đây là chỗ dùng để đột phá cảnh giới tuyệt hảo. So với Thiên Phong Động mà Liễu Minh đã đến thì tính chất giống nhau nhưng cao cấp hơn gấp mấy lần. Chỉ cung cấp cho tu sĩ chân đan sử dụng, mà mỗi lần sử dụng hao phí vô số tài nguyên quý trọng, cho dù là mỗi trưởng tòa chủ phong địa vị cao quý thì cũng không phải có thể là vào đó một cách tùy ý. Những điều kiện trên, cái nào cũng cực kỳ chân quý. Mặc dù Thiên Âm Thượng Nhân là sư tôn của một ngọn núi, nhưng trong nội tâm cũng rất mong muốn. Nhưng mà tâm niệm của nàng sau khi suy nghĩ một chút, liền nhìn thoáng qua Ngọc Âm Tử bên cạnh nhẹ nhàng nói: Sư muội, Già Lam là đệ tử của ngươi, không biết ý ngươi như thế nào? La Nguyên nghe vậy thì nội tâm buông lỏng. Thiên Âm Thượng Nhân đã nói như vậy thì hiển nhiên ngầm đồng ý. Trở ngại bây giờ là sư tôn của Già Lam, Ngọc Âm Tử, đến lúc này vẫn chưa nói rõ mà thôi. Chỉ cần Thiên Âm Thượng Nhân gật đầu thì việc này 8-9 phần đã là quyết định như vậy. Thanh niên mặc cẩm bào đứng sau lưng La Nguyên thấy vậy, trong mắt cũng hiện lên vẻ vui mừng. Ngọc Âm Tử trầm ngâm một lát, sau đó chậm rãi mở miệng: Điều kiện của La Sư Đệ xác thực quả tốt, nhưng mà việc này quan hệ trực tiếp đến đồ đệ của ta, cho nên ta muốn hỏi ý kiến của nó một chút. La Nguyên nghe vậy thì sẽ chau mày, nhưng lập tức nhớ ra cái gì đó, ha ha cười nói. Ngọc Âm sư tỷ nói cũng đúng. Đã như vậy thì phiền Ngọc Âm sư muội là mời Giả Lam đến đây một chút. Thiện Âm thượng nhân liếc mắt nhìn sang Ngọc Âm tử, trong nội tâm dường như có chút không thoải mái, nhưng trên mặt lại không lộ ra vẻ gì. Ngọc Âm tử gật đầu, lật tay lấy ra một tấm truyền âm phủ, thấp giọng nói vài câu, sau đó đánh vào mấy đạo pháp quyết. Truyền âm phủ phát sáng lên, liền hóa thành từng điểm tinh quang biến mất trong hư không. Kế tiếp ba người một bên uống linh trà, một bên tùy ý nói chuyện phiếm. Cũng không lâu lắm, ngoài cửa mơ hồ truyền đến một hồi bước chân. Từ giữa đại điện đi vào một thiếu nữ yểu điệu, mái tóc như mây, làn da trắng nõn như ngọc, đúng là Giả Lam của ngày nào. Nghe thấy tiếng bước chân, ánh mắt bốn người trong đại điện đồng loạt hướng nhìn ra cửa vào. Giả Lam thấy trong đại điện có ngoại nhân ngồi đó thì đôi mắt có chút nhăn lại, tại cửa hơi dừng lại một chút, sau đó tiếp tục tiến đến. Trước mặt Thiên Âm thượng nhân và Ngọc Âm tử thì lễ một cái. Đệ tử Giả Lam, bái kiến trưởng tọa sư bá, bái kiến sư phó. Không cần đa lễ, Giả Lam, việc này là La Sư Thúc trưởng tòa Huyễn Diệt Phong. Thiên Âm thượng nhân trông thấy Giả Lam đến, vẻ lãnh đạm trên mặt biến mất, lộ ra vẻ mỉm cười nói. Giả Lam nghe vậy thì quay người sang phía nam tử trung niên, dịu dàng thi lễ. Bái kiến La Sư Thúc. Giả Lam đối với Huyễn Diệt Phong cũng không xa lạ gì. Nội môn có rất nhiều ngọn núi, nhưng nói sở trường về ảo thuật thì chỉ có Huyễn Diệt Phong và Phiêu Miễu Phong. Mà vị La Nguyên, trưởng tọa của Huyễn Diệt Phong này, được xưng là đệ nhất nhân dưới chân đan cảnh của Thái Thanh Môn. Danh khí rất lớn, nhưng mà bản thân nàng đúng là lần đầu tiên được diện kiến. Sư Điệt không cần đa lễ. Nam tử trung niên nói xong, ánh mắt đánh giá trên dưới Giả Lam, khẽ gật đầu, trong mắt hiện lên vài phần khen ngợi. Mà thanh niên mặc cẩm bào đóng sau lưng hắn, từ khi Giả Lam xuất hiện ở cửa, ánh mắt không một khắc nào rời khỏi Giả Lam. Giờ phút này, với khoảng cách gần như vậy, thì vẻ cuồng nhiệt trong mắt càng tăng thêm vài phần. Giả Lam tựa hồ cảm nhận được ánh mắt cuồng nhiệt của đối phương. Đôi mì thành tú có chút nhíu lại, trong mắt mơ hồ hiện lên vẻ không vui, nhưng mà trên mặt cũng không thể hiện cảm xúc gì. Giả Lam, ngồi xuống bên cạnh ta. Ngọc Âm tử thấy ánh mắt của nam tử mặc cẩm bào thì tỏ vẻ không hài lòng, lúc này mới lên tiếng gọi Giả Lam sang bên cạnh mình. Thanh niên mặc cẩm bào thấy vậy thì tỏ vẻ ngượng ngùng, thu hồi ánh mắt, thành thật đứng tại chỗ. Không biết là sư phó và trưởng tọa sư bá gọi đệ tử đến có chuyện gì. Giả Lam đi đến bên cạnh Ngọc Âm tử cũng không ngồi xuống, trong miệng thở ra mùi đàn hương, nhẹ giọng nói. Là như thế này. Tiên Âm thượng nhân liếc nhìn Ngọc Âm tử, sau đó nói qua chuyện của thầy trò La Nguyên đến thăm, rồi cầu thân một lần, nhưng mà lại không nói gì đến việc tổn hại của Giả Lam. Ngọc Âm tử thấy vậy thì nhướng mày, nhưng cuối cùng cũng không có ngắt lời. Giả Lam sau khi nghe xong, ánh mắt chớp lên, sau một lúc lâu mới hít sâu một hơi, sau đó hướng về phía La Nguyên nói ra. Là sư thúc xin hãy thứ lỗi, đệ tử không có ý muốn cùng song tu với Ôn sư huynh. Giả Lam vừa nói ra khiến Thiên Âm thượng nhân và Ngọc Âm tử nao nao. Một người thì vốn đang mỉm cười, thần sắc phảng phất như động lại, còn một người thì lại buông lỏng, sau đó thở dài một hơi. Ôn An nghe vậy thì biến sắc, trong mắt hiện lên vài phần âm trầm. La Nguyên nghe vậy thì khuôn mặt trầm xuống, không nhanh không chậm đứng dậy, ánh mắt quét về phía Thiên Âm thượng nhân, sau đó chậm rãi nói. Nói như vậy, chẳng lẽ Giả Lam sư điệt cảm thấy chướng mắt đối với đổ nhi này của ta? Ôn sư huynh tuấn tú lịch sự, tu vi đều tốt, đệ tử không dám có ý đó. Chỉ là trong lòng ta đã sớm có người khác, cuộc đời này không phải hắn thì ta quyết không lấy chồng, kính xin sư bá thứ lỗi. Giả Lam hơi cúi đầu, nẽ mặt khẽ hồng lên. Nghe thế thì tất cả mọi người trong đại điện không khỏi nhìn nhau. À, nghe con nói như vậy thì chắc là vị đệ tử của núi khác. Sao vị sư chưa từng nghe nói qua? Ngọc Âm tử kinh ngạc, sau đó thấp giọng hỏi. Thưa sư phó, đúng vậy, là Liễu sư huynh của Lạc U Phong, Liễu Minh. Giả Lam do dự một chút, sau đó nói ra cái tên của Liễu Minh. Liễu Minh, chẳng lẽ là đệ tử Lạc U Phong lần này tham dự thiên môn hội? Ngọc Âm tử giật mình. Liễu Minh mãi sau này mới tiến vào nội môn, cũng không xuất hiện nhiều, nhưng thời gian gần đây thanh danh cực kỳ hiển hách, đặc biệt là một lần đối đầu với La Thiên Thành bất phân thắng bại,

tự mình đánh bại tiểu nữ thì ta sẽ tự ý đi đến Lạc U Phong, giải trừ ước hẹn song tu với Liễu sư huynh, đồng thời cũng sẽ đáp ứng cởi cầu hôn của các hạ. Nhưng nếu các hạ không cách nào thắng nổi ta, việc này khoan hãy nói tới. Ô Nan nghe vậy cực kỳ vui mừng, lồng ngực như muốn nổ tung, nhưng bị sư phụ gã trừng mắt nhìn cho một cái. Ngay sau đó là Nguyên mới quay đầu nhìn Giả Lam thản nhiên nói. Giả Lam sư đệ thực muốn làm như thế sao? Thời gian Ô Nan nhập môn so với ngươi thì ngắn hơn khá nhiều. Nếu cứ thế mà so tài chỉ e không được công bằng cho lắm. Dù sao thì bằng nhãn lực của y, tự nhiên nhìn rất được tu vi của Giả Lam cao hơn Ô Nan một chút. Nếu hai người đấu pháp thật thì phần thắng của Ô Nan không nhiều. Đây là một yêu cầu nho nhỏ của đệ tử với vị hôn phu tương lai, cũng là nhượng bộ cuối cùng của đệ tử. Giả Lam lại lắc đầu, mặt lộ ra nét kiên định. Hai vị sư tỷ, các ngươi thấy chuyện này thế nào? La Nguyên suy nghĩ một chút rồi đưa mắt nhìn về phía Thiên Ngân Thượng Nhân và Ngọc Âm Tử. Ngọc Âm Tử và Thiên Âm Thượng Nhân liếc nhìn nhau. Dù sao Giả Lam cũng là đệ tử Phiêu Miễu Phong, hơn nữa còn vì kiêng kỵ Thiên Qua Chân Nhân nên hai người cũng không trực tiếp ép bức quá phận. Yêu cầu mà Giả Lam đưa ra cũng không quá đáng, người tu luyện chúng ta vẫn là dùng thực lực nói chuyện. Ngọc Âm Tử rốt cuộc hò nhẹ một tiếng rồi nói. Thiên Âm Thượng Nhân sau khi cân nhắc một hồi thì cũng gật đầu, hiển nhiên là chấp nhận việc này. Hai vị sư tỷ đều đồng ý quyết định đấu pháp này thì tại hạ cũng không có ý kiến. Nhưng mà phương thức thi đấu, nếu không phiền gì có thể thay đổi một chút. Hai người các ngươi có thể mời thêm một người là đệ tử có quan hệ thân thiết với bản thân đến tương trợ. Sau đây tiến hành hai đấu hai có được không? La Nguyên nghe vậy, chau mày một chút đột nhiên đưa ra đề nghị. Thiên Âm Thượng Nhân và Ngọc Âm Tử nghe vậy liền khẽ giật mình. Cả hai bên tìm một đồng môn có quan hệ thân thiết đến tương trợ. Giả Lam nhất định sẽ đi tìm Liễu Minh, sau đó trái lại chủ ý này không tệ. Nếu như Liễu Minh thua ở trong trận tỉ thí thì cũng chỉ có thể trách thực lực mình yếu kém, không có lý do gì để đổ lỗi lên đầu Phiêu Miễu Phong. Có điều nếu phía Ô Nan thua trận thì... Hai vị sư tỷ, lần tỉ thí này bất kể Huyễn Diệt Phong ta có thắng hay thua, chỗ tốt đã nói khi trước đều sẽ thực hiện. La Nguyên thấy hai người Ngọc Âm Tử do dự, liền hiểu ra vấn đề, vung tay áo bộ dáng thập phần hào phóng nói. Ồ, lời này của La Sư Đệ là thật chứ? Thiên Âm Thượng Nhân cảm thấy bất ngờ. Dĩ nhiên, ở trước mặt hai vị sư tỷ, sư đệ còn có thể nói chơi hay sao? La Nguyên không chút do dự đáp lời. Xem ra, sư đệ với lần tỉ thí này rất tự tin. Được, việc kia cứ quyết định như thế đi. Thiên Âm Thượng Nhân và Ngọc Âm Tử sau khi truyền âm nói chuyện với nhau vài câu, bèn khẽ cười rồi đưa ra quyết định. Trông thấy thần sắc tự tin của La Nguyên, tâm tình Giả Lam bắt đầu không ổn. Nhưng mà đề nghị này chính là do nàng đưa ra, đã đến mức này rồi, tự nhiên không cách nào nói thêm gì nữa. Kế đó Giả Lam và Ôn An dưới sự chứng kiến của ba vị trưởng bối thống nhất. Nửa tháng sau sẽ thi đấu địa điểm ngay tại Phiêu Miễu Phong. Phải rồi. La trưởng tọa tự tin như thế không lẽ đã tính kỹ lựa chọn ai? Ngọc Âm Tử cuối cùng nghĩ tới điều gì nhịn không được mở miệng hỏi. À, có một người phù hợp để lựa chọn. Đại đệ tử đã bế quan hơn 100 năm của Ôn Chủ Phong, có danh xưng là Thập Chú Câu Diệt Ôn Tăng. Tháng trước nó vừa xuất quan, cũng đúng là đường thúc của tiểu đồ. La Nguyên ngáp một cái nói. Cái gì? Thực sự là kẻ này sao? Thiên Âm Thượng Nhân và Ngọc Âm Tử nghe xong sắc mặt đều đại biến. Giả Lam tuy không biết cái gì mà Ôn Tăng, nhưng trông thấy hai người biến sắc thì trong lòng cũng lập tức khẽ động. Lúc này, Ngọc Âm Tử quay đầu nhìn nàng rồi kể một chút sự tình liên quan đến Ôn Tăng và đỉnh Ôn Phong. Kết quả Giả Lam càng nghe càng kinh hãi, gương mặt vừa khôi phục chút huyết sắc lại lần nữa trở nên tái nhợt. Ôn Chủ Phong chính là một đỉnh núi có phần đặc biệt trong Thái Thanh Môn, sở trường tu luyện nghiêng hẳn về vu thuật chớ chú. Môn hạ đệ tử cũng vì công pháp làm cho đại bộ phận có tính cách quái đản dị thường, nhất là gã Ôn Tăng này, không chỉ có thực lực bất phàm mà thủ đoạn tàn nhẫn đến cực điểm. Nghe nói năm đó khi tu vi gã này còn là hóa tinh trung kỳ, có lần phụng mệnh siêu môn cùng một đệ tử khác tiến đến vùng cực bắc của đại lục Trung Thiên để điều tra một vụ án diệt môn nằm ở trong phạm vi thế lực của một môn phái tà tu có cường giả chân đan cảnh tọa chấn. Sau một phen điều tra, hai người liền nắm giữ được rất nhiều chứng cớ chứng xác, chứng minh việc này do người trong môn phái tà tu kia gây nên. Kết quả, Ôn Tăng không để ý đến lời khuyên can của vị đệ tử đi cùng,

Lúc này sắc trời vừa tảng sáng, cách thời gian quyết đấu còn hơn nửa canh giờ. Nhưng bốn phía quảng trường đã có mấy trăm tên đệ tử, nội ngoại môn tụ tập từng nhóm, châu đầu ghé tai bàn tán. Phần lớn ánh mắt các nam đệ tử thỉnh thoảng lén nhìn về phía Giả Lam ở giữa không trung. Cùng lúc đó thì tại không gian thần bí ở tại gần Thái Thanh Môn, Kim Thiên Tứ cùng Thiên Qua Chân Nhân đang ngồi giữa hồ trong lương đình. Giữa không trung ngoài đình hiện hiện ra một cái màn nước rộng hơn 10 trượng. Bên trong là ba quang nhộn nhạo, rõ ràng là đang tường thuật trực tiếp hình ảnh ở Phiêu Miễu Phong. Trong một gian đại sảnh rộng lớn nằm ở chỗ sâu cung điện hùng vĩ, nằm giữa một ngọn núi nào đó, bị tầng tầng khói xám bao phủ, sục rẫy vạn linh. Một cái linh bản đang trôi nổi giữa không trung trước người một lão giả mặc y phục đen. Bên trong linh bản có bóng người lắc lư, hiển nhiên lão cũng đang quan sát tình hình ở Phiêu Miễu Phong. Lão giả này đầu đội cao quan ngọc bích, ba sợi râu dài rủ xuống tới ngực, khí tức trên người khổng lồ. Tinh linh chính là một đại năng cấp thiên tượng cảnh, đúng là thái thượng trưởng lão của Thái Thanh Môn, Ôn Các, lão tổ của Ôn An. Trưởng lão, lần này Ôn Tăng tu luyện Ôn Chú Đại Pháp Đại Thành xuất quan, ở trong số đệ tử nội môn cũng coi như là cường giả hiếm có. Đối phó với tên Liễu Minh kia hẳn là dễ như trở bàn tay, người hà tất phải tự mình theo dõi. Phía dưới lão giả vận y phục đen, một trung niên nam tử vận cẩm bào thêu tử mãng cung kính nói. Lão giả mặc đồ đen sắc mặt thẫn thờ không nói, ngón tay gập lại bắn ra, linh bản bỗng nhiên lớn gấp 10 lần. Nam tử trung niên thấy vậy, trên mắt lộ ra vẻ ngưng ngượng ngịu, rồi khoanh tay đứng không dám mở miệng nói thêm. Rất nhiều trưởng lão trưởng tọa khác lúc này cũng thông qua thủ đoạn của riêng mình, âm thầm theo dõi cuộc so tài. Gần nửa canh giờ sau đó, trên bình đài ở giữa sườn núi Phiêu Miễu Phong đang có đến cả ngàn người tụ tập, đồng thời thỉnh thoảng lại có độn quang đủ màu sắc từ bốn phương tám hướng xé gió bay tới. Đúng vào lúc này, một điểm sáng màu vàng kim xuất hiện nơi chân trời, đoạn nhanh chóng biến lớn, chớp động vài cái liền tới gần đó. Ở đối diện không xa, so với lão giả vận áo bảo trắng đang đứng bên ngoài màn sáng bao phủ cả bình đài. Hào quang thu lại, một nam tử áo đen từ trong đó hiện ra, chính là Liễu Minh. Ở trong màn sáng, Giả Lam thấy vậy, trong mắt không khỏi hiện lên vẻ vui mừng, nhưng thân mình cũng không có di chuyển. Hắn chính là Liễu Minh sao? Độn tốc thật nhanh. Chà, người này nhìn còn rất trẻ vậy mà đã tu luyện đến hóa tinh hậu kỳ. Khó trách có thể đấu bất phân thắng bại với La Thiên Thành của Huyền Thiên Phong. Xem ra hôm nay sẽ có một trận đại chiến đặc sắc để coi. Bên trong số đệ tử ngoại môn phía dưới, phần đông là chưa từng thấy Liễu Minh bao giờ, nhưng có thể nhận ra huyền bào của Lạc U Phong nên thấy vậy tự nhiên nhao nhao nghị luận. Liễu Minh đưa mắt thoáng nhìn xuống phía dưới, không ngờ lại nhìn thấy mấy người quen. Không chỉ có Cốc Ngọc, Tư Mã Trùng từng bại dưới tay hắn, mà cả La Thiên Thành của Huyền Tiền Phong cũng tới. Có điều kỳ quái là đệ tử Lạc U Phong và Thiên Kiếm Phong lại chẳng có một ai tới cả. Ở ngoài màn sáng thì lão giả mặc áo bảo trắng liếc nhìn Liễu Minh, rồi giũ một tay bấm niệm pháp quyết, nhắm thẳng lên màn sáng đánh tới một đạo pháp quyết màu vàng kim. Tức thì màn sáng tỏa ra linh quang rực rỡ, rung động kịch liệt một hồi, rồi nứt ra một thông đạo rộng hơn một trượng trước mặt Liễu Minh. Đa tạ tiền bối. Liễu Minh thoáng cái đã nhập vào trong màn sáng, ngay sau đó thông đạo trên màn sáng liền khép lại. Liễu huynh, người đã đến. Đôi mắt trong như là nước thu của Giả Lam nhìn về phía Liễu Minh, nhỏ giọng nói. Hai kẻ kia còn chưa đến sao? Liễu Minh khẽ gật đầu với nàng, đoạn bay đến cạnh Giả Lam, thở ơ hỏi. Thời gian đến lúc ước định còn khoảng một nén nhang, chắc cũng nhanh thôi. Giả Lam đưa mắt đẹp nhìn Liễu Minh không rời, nhẹ nhàng đáp. Sư muội sao lại nhìn ta như thế? Chẳng lẽ trên người Liễu Minh có chỗ nào không ổn sao? Liễu Minh nhíu lông mày lại, trông như cười mà không phải cười hỏi. Không có gì. Chỉ là thấy Liễu huynh bình tĩnh như vậy, tiểu muội cũng có vài phần tin tưởng với trận chiến này. Đôi má của Giả Lam ửng hồng lên, tà áo màu xanh lam khá phất phơ theo gió, mơ hồ có một mùi thơm dịu nhẹ truyền ra. Tại hạ nhất định sẽ cố gắng hết sức, Liễu Minh mỉm cười. Ngay trong lúc hai người nói chuyện, ở phía xa xa lại có một đoàn linh quang chớp động, một đám mây màu vàng nhanh chóng bay vọt tới. Không bao lâu đã tới gần màn sáng, đám mây màu vàng thu lại rồi hai gã nam tử xuất hiện trên không trung. Liễu Minh khẽ giật giật đôi tai rồi ngẩng đầu nhìn lại. Ánh mắt hắn khẽ quét qua Ôn An, thân mặc cẩm bào, rồi dừng lại trên người một gã nam tử mặc áo lục. Kẻ này dáng người cao gầy, tóc tai khô khốc lẩm chẩm kết thành một búi,

Liêu Minh sau khi đánh một kích thì liền ngừng tay lại, ánh mắt nhìn về phía kẻ vẫn đứng nguyên không nhúc nhích nãy giờ, Ôn Tăng. Hai con vụ dao đen sì lúc vừa rồi bay đến trước mặt gã này liền bị gã dùng hai tay bắn ra hai luồng sáng màu lục ngăn cản lại, khiến chúng tiêu tán vào hư không. Xem ra chúng ta nghĩ giống nhau rồi. Ôn Tăng buông tay xuống, ánh sáng màu lục trong tay chậm rãi tản đi. Ý ngươi là? Liễu Minh nheo đôi mắt lại, không vội vã động thủ cất tiếng hỏi. Các hạ chờ một lát sẽ hiểu. Ôn Tăng lẩm bẩm một tiếng. Trong khi hai người Liễu Minh đang nói chuyện, thì thân hình giả lam lắc lư, mang theo chuỗi tàn ảnh kéo dài đuổi theo Ôn An. Đôi mắt ngọc của nàng lóe lên tia sáng lạnh lẽo, chiếc vòng màu lam trong tay đón gió vũ động một cái, liền lóe ra một đoàn ánh sáng mãnh liệt màu lam. Ôn An thấy vậy cũng dừng lại thế lui về sau, hai tay liên tục bấm niệm pháp quyết, thong thả rót pháp lực toàn thân vào trong tấm quang thuẫn màu xanh ở trước người, khiến cho ánh sáng màu xanh lại lần nữa ngưng thực thêm mấy phần. Giả Lam miệng nói lẩm nhẩm, cánh tay theo chú ngữ rung lên, bàn tay sau khi vẽ một vòng tròn mờ ảo liền huyễn hóa ra mấy cái bóng màu xanh lam. Chúng bay tới vây cuồn cuộn liên tục khắp quanh người của Ôn An, khí thế rất kinh người. Ôn An rõ ràng là kinh nghiệm chiến đấu không nhiều, cho nên nhất thời có chút bối rối. Hiện tại lại bị tầng tầng lớp lớp ảo ảnh bức cho liên tiếp lui về phía sau, cuối cùng chỉ có thể biến đổi pháp quyết trên tay. Liền đó tấm quang thẫn cực lớn màu xanh trước người tỏa ra ánh sáng rực rỡ, bao bọc cả người gã lại. Thế nhưng cái bóng, chiếc vòng màu xanh lam cơ vừa mới chạm tới ánh sáng màu xanh này, liền bị bắn ngược ra rồi vỡ tan, căn bản không áp sát gã này chút nào. Già Lam lạnh lùng hừ một tiếng, tức thì chân thân của đã đến bên cạnh Ôn An, tay áo run lên, một chuỗi ngân liệm bay ra, tỏa những tia sáng màu bạc lập lòe, rồi liền hóa thành một đạo hoa sen màu bạc, toàn thân sáng chói mắt, đồng thời bắt đầu xoay tròn trên không trung. Nhưng chính vào lúc này, khóe miệng Ôn An đột nhiên lại nổi lên nét cười lạnh lẽo, ánh sáng trắng trong tay gã lóe lên, rồi liền thấy có thêm mấy tấm phủ lục to bằng lòng bàn tay. Già Lam thấy vậy trong lòng khẽ động, miệng thoáng đọc mấy câu chú ngữ tối nghĩa. Đóa sen bạc lượn vòng lên không, tạo ra từng đạo phủ văn màu bạc như ngưng thực. Sau khi chúng quay tròn ngưng tụ về cùng một chỗ, liền huyễn hóa ra một con cự mãng màu bạc gào thét bổ về phía Ôn An. Mắt Ôn An lộ ra một tia sáng kỳ lạ, đoạn gã xé mạnh tấm phủ lục màu trắng trên tay. Trong khi đó một màn hào quang màu trắng lớn gần một mẫu thình lình hiện ra, trên mặt lờ mờ thấy có phủ văn lưu chuyển, tức thì chỉ trong nháy mắt nó đã chùm hai người vào bên trong, đồng thời một tràng những thanh âm phản âm Phật sướng từ trong màn sáng lượn lờ truyền ra. Giả Lam vừa nghe được tiếng phản âm truyền đến tai thì pháp lực tại linh hải trong cơ thể tức thì trì trệ, sau một khắc kinh hãi thì nàng không cách nào vận chuyển một chút nào. Khắp bên tai, ở trong cái lồng sáng này tràn ngập một thứ cấm chế vô hình, tất cả mọi thứ trong đó phảng phất như đều bị đông kết lại. Con cự mãng màu bạc phải vất vả lắm mới đến gần Ôn An thì chỉ kịp kêu một tiếng xùy, trầm đã tán loạn ra, trong một lần nữa biến thành một cái ngân liệm, đến cả vẻ sáng bóng cũng bị tắt đi, rồi lơ lửng ở giữa không trung. Giả Lam sư muội, tai hạ đắc tội, đây là trận pháp tiểu tu di kim cương mà tổ tiên ban cho, không cần phải uổng phí khí lực đâu. Hiện giờ hai người chúng ta tuy cùng không động đậy được, nhưng công kích của người ở dưới chân đan cảnh cũng chẳng cách nào tổn thương được một cọng tóc. Lúc này, Ôn An mới đắc ý mà nói ra. Già Lam nghe vậy thì không thèm đáp lời, nàng liên tục thôi động pháp lực, nhưng liền phát hiện chẳng có một chút hiệu quả nào, trong lòng lập tức trùng xuống. Cũng may, đối phương cũng không nhúc nhích được, đúng như lời gã nói, khiến cho nàng cũng yên tâm một ít. Hừ, đồng thời vây khốn cả ta và ngươi, ngươi muốn làm gì? Già Lam lạnh lùng hừ một tiếng hỏi. Giả Lam sư muội cực kỳ thông minh, đã biết rõ rồi còn cố hỏi nữa. Tại hạ tự biết thực lực so với nàng còn kém một chút, cho nên dùng các trận pháp tiểu tu di này vây cả hai ta lại chỗ này. Như thế thì ta và nàng chỉ cần chờ hai người bọn họ phân định thắng bại là được. Ôn An cười đắc ý. Ngươi, ngươi đến cả dũng khí, phần cao thấp với ta cũng chẳng có, thế mà còn mặt mũi đi cầu thân ta, thật đúng là vô liêm sỉ. Giả Lam nghe thế cực kỳ buồn bực nói. Hắc hắc. Tài Hà chỉ là không muốn xảy ra sơ suất gì trong trận thi đấu với Giả Lam sư muội, cho nên mới dùng thủ đoạn này. Vô sỉ sẽ chẳng có quan hệ gì đâu. Ôn An sau khi nghe xong, sắc mặt lập tức thay đổi, nhưng tức khắc mỉm cười nói. Có điều, trong lòng gã lại ảo não xấu hổ tới cực điểm, trong lòng căm hận thầm nghĩ. Con tiện nhân khốn kiếp, đợi ta hấp thu thiên niệm chi thể của ngươi rồi, hóa giải hỗn độn dương khí trong cơ thể ta, thì chân đan cảnh là thứ đã nằm trong tay. Nếu sau này ngươi ngoan ngoãn phục tùng, thì ta còn giữ lễ với ngươi một chút, bằng không thì đợi đến khi ta đạt tới chân đan cảnh, chắc chắn sẽ dùng mọi cách để lăng nhục ngươi, trả mối hận trong lòng ta hôm nay. Dạ Lam mặt đã sớm lạnh như băng, quay đầu đi không thèm nhìn Ôn An. Nàng hiển nhiên lần này đã chủ quan, đến cả thiên niệm đại pháp còn chưa kịp thi triển đã bị đối phương cứng rắn vây khốn ở đây. Có điều nàng lại nghĩ cục diện này cũng không tính là đã hết, dù sao thì Liễu Minh lúc trước đã bảo nàng cuốn lấy Ôn An, do đó thực ra thì kết quả này cũng không sai biệt lắm. Dạ Lam nghĩ tới đây, trong lòng của nàng rốt cuộc cũng an tâm một chút, đưa mắt nhìn sang Liễu Minh chiến đấu ở phía bên kia.